Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2466, chương 2468, sao một cái khủng bố đến thế a? Ba càng, mà thương qua thiên, thì là tại sắc mặt trắng bệch phía dưới, có một chút kích động đỏ lên, tuần tự thiêu đốt thọ nguyên cùng số mệnh, để hắn ngắn ngủi tính lấy được một chút lực lượng kinh khủng. Giờ phút này, thương qua thiên thuần túy lực lượng, vậy mà đã đạt đến 400.000 lực lượng hỗn độn cấp bậc. Vượt xa cảnh giới của hắn cực hạn, đại thương thiên tử chấn thần thuật. Thương qua thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi đỏ thắm con mắt đã tập trung vào Tô Trần. Hắn từng chữ nói ra quát, sau đó, thương qua thiên giơ tay lên, nơi lòng bàn tay. Một đạo đế ấn chuyển động mà ra, đạo kia đế ấn, cực kỳ ngưng thực, mỗi một tấc đều phảng phất dùng thiên địa chi lực đến hội tụ, tản ra cực điểm hoàng đạo, lực lượng hủy diệt, thậm chí, kia đế ấn bay vỡ trong nháy mắt, đều đã có một chút tịch diệt chi nhãn hương vị, toàn bộ thánh viện đều phảng phất bị bao phủ vào địa ngục. Tịch diệt hương vị thật sự là nồng đậm. Có thể thấy rõ ràng, trên thánh sơn những cái kia xanh biếc hướng lên, sinh cơ thật mỏng cây cối, hoa cỏ, linh dược, giờ khắc này, đều mắt thường đều có thể thấy. Tô Trần, có thể chịu nổi sao? Khúc Mộ yếu ớt tự nói, vừa rồi, Tô Trần một cái tát kia liền đem cửu thiên huyền sa đập thành bột phấn. Quả thực làm cho nàng cũng rung động không cách nào hình dung. Thậm chí, đều nhiệt huyết sôi trào. Đối với Tô Trần đánh giá, tăng lên điên cuồng, có thể giờ phút này, thương qua thiên cái này tên điên. Điên cuồng như vậy liều mạng, thật sự là trùng trùng điệp điệp a. Thậm chí, Khúc Mộ đều có chút từ thương qua thiên một chiêu này bên trong cảm nhận được một tia uy hiếp hương. Vì, cũng bình thường. Nàng vừa mới đột phá đến tứ phương vô cực cảnh một tầng. Trên thực tế, nàng thuần túy lực lượng, cũng liền miễn cưỡng đạt đến 400.000 lực lượng hỗn độn mà thôi. Thương qua thiên giờ phút này dùng 400.000 lực lượng hỗn độn công kích. Tự nhiên cũng có thể cho nàng một tia nguy hiểm hương vị. Tiếp theo, Khúc Mộ lại lắc đầu, có một tia cười khổ hương vị. Chính mình lại còn đang chờ mong Tô Trần có thể làm càng nhiều. Làm sao có thể? Tô Trần có thể phía trước một trưởng vỗ nát cửu thiên huyền sa. Đã là sáng tạo bất khả tư nghị thần tích. Đã làm được tốt nhất rồi. Làm sao có thể còn chờ mong hắn làm tốt hơn? Nếu như thương qua thiên như thế liều mạng, Tô Trần đều có thể ngăn trở. Kia Tô Trần chẳng phải là nói đều có thể so với tứ phương vô cực cảnh một tầng thực lực. Tô Trần mới chí tôn hoàng cực cảnh 9 tầng A. Không có khả năng chuyện phát sinh. Cũng không cần suy nghĩ. Nhưng mà, cùng một giây lát, Tô Trần có chút phiền chán lẩm bẩm một câu. Một con ruồi, nhưng là có một thân ác lang bản tính. Bình thường mà nói, cái kia một trường. Đủ để trọng thương thương qua thiên, đủ để quét sạch cái này cản đường sâu kiến. Nhưng ra ngoài ý định chính là, con ruồi này, cực kỳ điên cuồng, khí vận từ bỏ, thọ nguyên từ bỏ, cũng không cần, như thế liều mạng, chính là thắng, thương qua thiên cũng kém không nhiều phế đi. Tô Trần thừa nhận, chính mình không nghĩ tới, cũng thừa nhận, chính mình một trường. 350.000 lực lượng hỗn độn một trường, tại chôn vùi cửu thiên huyền xa về sau, có lẽ không phải thương qua thiên chiêu này, đại thương thiên tử chấn thần thuật, đối thủ. Còn nhiều hơn hao phí chính mình một tia khí lực, thật sự là đủ phiền chán đó a. Tô Trần phiền chán phía dưới, tâm thần khẽ động, kia 350.000 lực lượng hỗn độn một trường. Trực tiếp tại hắn ý niệm dưới. Hóa thành hư vô, sau đó, Tô Trần ngẩng đầu, nhìn chăm chú về phía thương qua thiên, nhàn nhạt quát, lăn, chỉ như vậy một cái chữ, nhưng lại một tia cũng không đơn giản, bởi vì cái chữ này bên trong ẩn chứa kinh khủng thần hồn hồn kỹ. Bản thân, bởi vì phong ngâm khinh truyền thủ, Tô Trần tại thần hồn bên trên liền có thiên đại tiến bộ, nhất là tại áp xúc ngưng tụ thần hồn phía trên, đã có thể làm được đem thần hồn mạnh mẽ áp xúc trở thành trận nhãn như vậy nhỏ xíu cực hạn ngưng tụ, cơ hồ thực chất hóa công kích. Hơn nữa, còn có thể tăng thêm thuộc tính, cực kỳ lợi hại. Hơn nữa, bởi vì ngày đó Chu Sát Trác Minh đưa tới thiên phạt, chín đạo thiên phạt, Tô Trần hấp thu lượng lớn thiên phạt thần lôi, hỗn độn thần lôi đại bổ, cho nên có bước tiến dài. Bây giờ hỗn độn thần lôi rất mạnh, cụ thể định lượng lời nói, một loại hỗn độn chí bảo có thể chia làm công kích cùng phòng ngự hai loại thuộc tính, từng người cửu trọng. Nguyên bản Tô Trần đạt được hỗn độn thần lôi thời điểm, hỗn độn thần lôi ở vào bèo bọt nhất trọng hỗn độn thần lôi, nhưng bây giờ bởi vì hung hăng hấp thu một lần chín đạo thiên phạt thần lôi đại bổ, đã lột xác thành tam trọng hỗn độn thần lôi, tại trên lực công kích trọn vẹn tăng lên không chỉ 10 lần. Chỉ nói lực công kích, bây giờ hỗn độn thần lôi tại trên lực công kích tương đương với thần ma quỷ hỏa, cửu u tử hỏa, hỗn độn khí lưu ba người thêm lên còn có nhiều. Cho nên, tại bỏ thêm vào hỗn độn thần lôi tiến vào hồn kỹ bên trong, này hồn châm công kích trình độ kinh khủng, thẳng tắp cất cao, một cái lăn chữ uy lực, đủ để miểu sát bất kỳ một cái nào tứ phương vô cực cảnh phía dưới không phải hồn tu người tu võ. Thậm chí, nếu như không phải hồn tu, tứ phương vô cực cảnh một tầng, hai tầng người tu võ đều đỡ không nổi một chữ này. Kết quả là, theo cái này lăn chữ cuồn cuộn mà ra, quỷ dị thần tích xuất hiện, thương qua thiên đại thương thiên tử chấn thần thuật đế ấn công kích. Mặc dù vẫn như cũ mang theo vô cùng vô tận tử vong lực lượng hủy diệt đang hướng phía Tô Trần mà đến, có thể mắt thấy liền muốn hạ xuống, liền muốn bao phủ Tô Trần, đột ngột ngừng, dừng lại, tựa như là thoát cái dừng lại đồng dạng, đồng thời dừng lại, còn có thương qua thiên. Thương qua thiên một đôi mắt bên trong chỉ còn lại tuyệt đối, thuần túy vẻ hoảng sợ, khí tức của hắn thoáng cái biến mất hầu như không còn, hắn sinh cơ cũng thoáng cái phong bế. Hắn ầm ầm từ giữa không trung hạ xuống, ngã xuống, thần hồn của hắn không gian bị xé nứt, thần hồn thất linh bát toái, không rõ sống chết, người đều không rõ sống chết. Công kích của hắn tự nhiên không có tâm thần ý niệm khống chế, cũng liền đã mất đi mục tiêu cùng phương hướng, dừng lại, từ từ, kia cực điểm khí tức hủy diệt đế ấn công kích từng điểm tiêu tán, bị tử khí triệt để bao phủ thánh viện, cũng thời gian dần qua có sinh cơ. Nhưng tại trận, tất cả thánh viện học sinh cũng tốt, cao tầng cũng được, lặng yên không tiếng động, phảng phất đã sớm biến thành tảng đá, đã sớm bị phong hóa. Thần tích gặp qua như thế khoa trương, rung động thần tích chưa từng gặp qua a. Một chữ phun ra tựa như thiên quân thanh âm, chúng sinh không cách nào ngăn cản, sao một cái khủng bố đến thế. Trên không, liền xem như đối với Tô Trần cái này mấy trăm năm qua tiến bộ có một chút hiểu rõ Phùng Tu cũng hơi há miệng. Hắn biết rõ thương qua thiên đại xác suất không phải là đối thủ của Tô Trần, có thể thế nhưng không nghĩ tới Tô Trần là dùng loại này đơn giản đến rồi làm cho không người nào có thể tiếp nhận phương pháp, liền đánh bại, trọng thương, thậm chí để thương qua thiên triệt để phế đi. Tô Trần quá dễ dàng a, nhẹ nhõm giống như là một người bình thường hút một điếu thuốc đồng dạng. Phong thanh vân đạm bên trong, liền sáng tạo ra vô thượng thần tích. Một bên Vương lão, Quách lão, Từ lão, ba người như ẩn như hiện, tựa hồ tùy thời tùy khắc đều muốn không có mặt gặp người dung hợp vào hư không bên trong. Ba người không biết có bao nhiêu vạn năm không có đỏ mặt. Có thể giờ phút này, nhưng là sắc mặt đỏ lên cực kỳ, luôn cảm thấy mặt đau rát, bị đánh, vô thành vô tức chịu bàn tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.